Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, Thiên Tuyệt Địa Liệt, đại diễn con rối, Phương Cửu Huyền hiện thân, cũng không phí lời, trực tiếp ra tay, thần uy thần phiên thật giống một cái thần phiên ở Phương Cửu Huyền sau lưng xuất hiện. Thần phiên bên trên, có vô số thần ma tên, cờ này một dựng. Lấy này thần uy, phối hợp vũ trụ phong hào chúng chí thành thành, nhất thời đưa tới 11,957 thần ma lực. Tụ tập tự thân, trong nháy mắt Phương Cửu Huyền biến thân, vô cùng lực lượng tăng vọt. Lần trước, hắn mới là 3,637 thần ma, hiện tại đã qua 1 vạn. Thực lực của nàng, lập tức chính là tiêu thăng đến nửa bước thiên tôn. Viên Thiên Tình kêu to, ở trên người hắn, ngũ hành lực lượng lan lộn, gắn kết thiên nhiên hình thái, sau đó bắt đầu ma hóa, tăng vọt, Trần Thủ Chuyết không nói gì. Phương Cửu Huyền Thiên Hành Kiện Tông tu sĩ, lại yêu thích thần uy chi pháp, Viên Thiên Tình tu luyện Mị Ma Tông Quy Nguyên Tông truyền thừa, lại yêu thích đại ngũ hành chi pháp, hai người ầm ầm đại chiến. Phương Cửu Huyền nửa bước thiên tôn, trưởng khống vô cùng lực lượng, kình thiên đạp đất, Viên Thiên Tình không cách nào chống đối. Thế nhưng Viên Thiên Tình lại hóa thành một vệt thần quang. Lấy, đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang, phù quang lược ảnh, tách ra Phương Cửu Huyền đáng sợ công kích. Bất quá Trần Thủ Chuyết biết, Viên Thiên Tình bại định, quả nhiên Phương Cửu Huyền cũng không truy đuổi. Chỉ là chỉnh lý áo bào, thi lễ một cái, đại lễ, quỳ lại, dập đầu lại, kính xin đạo hữu tác thành. Đến đây một bài, người đã đưa một lần Thái Dương Thần Cung hắc thái tuế một lần. Còn kém ta, không kém lần này, người thần uy, người vũ trụ phong hào, người đại đạo, người tất cả, đều là ta, cái này cúi đầu. Bất luận Viên Thiên Tình hóa thành thần quang, làm sao không cách nào bắt chảo, liền cảm giác trời đất quay cuồng. Đại lễ tế giết, thần uy thần tế, Phương Cửu Huyền lấy thần uy ngưng luyện vạn thần, thu thập các thần tín ngưỡng, tụ tập cùng nhau, nuôi đáng sợ tế giết tập kích. Cái này tương đương với hơn vạn thần ma cùng nhau bái ngươi. Hơn vạn thần ma cùng nhau phát ra đặc thù uy áp, lấy tín ngưỡng hóa thành xung kích, xem người có thể hay không chịu nổi. Không chịu nổi, lập tức chết no, chính là không chết no, cũng là để ngươi phế bỏ một nửa. Lần trước Trần Thủ Chuyết đều là trời đất quay cuồng, hoa mắt, lần này Viên Thiên Tình trực tiếp té ngã, thất khiếu chảy máu, bị thương nặng, thế nhưng Viên Thiên Tình trên người ầm ầm xuất hiện một cái cực lớn thiên tôn con rối. Con rối hộ đạo, Trần Thủ Chuyết cười ha ha, hắn đợi đã lâu, khô khô luân minh mãnh vồ tới, áp đảo con rối, đến đây cho Phương Cửu Huyền cơ hội. Nàng đỉnh đầu nhất thời xuất hiện con mắt thứ 3, thần uy thần mục, so với lần trước, cái này cũng là tăng lên gấp 10 lần. Viên Thiên Tình lập tức kêu thảm thiết, lại là bị đòn nghiêm trọng. Phương Cửu Huyền cười gằn, quát lên, chết. Nàng lập tức nhào tới, chém giết cùng nhau, liên tiếp mấy đạo thảo phạt. Viên Thiên Tình bỗng nhiên gào thét, hận, hận, hận, Trần Thủ Chuyết, đều là do ngươi, trộm ta long tâm, xấu ta tuyệt sát, ta chết rồi, cái gì cũng không cho các ngươi. Cự đại khôi lỗi nát bấy nổ tung, ở Viên Thiên Tình trên người các loại nổ tung xuất hiện. Pháp bào, thần binh, thứ nguyên động thiên, pháp thuật, thần thông, thậm chí chính mình thần hồn, toàn bộ các loại tự bảo. Phương Cửu Huyền trong nháy mắt lùi về sau, nói, ngươi chết rồi, chính là ta thu hoạch lớn nhất. Viên Thiên Tình, chết. Trần Thủ Chuyết phát hiện lần này Phương Cửu Huyền không có bày xuống thần môn trận. Thần môn trận, người thắng thông ăn, thậm chí có thể lấy đoạn 49 thiên kiếp tử phục sinh chi đạo. cũng không có sau đó mấy lần chuyển sinh phục sinh. Bất quá có lần trước giáo huấn, Phương Cửu Huyền cũng không tiếp tục lập thần môn trận. Vạn nhất kỳ tích phát sinh, chính mình bại, chính mình bày xuống thần môn trận, chẳng phải là giao hàng tới cửa. Năm tháng dài dằng dặc, cơ hội rất nhiều, cần gì nóng lòng nhất thời. Ngày tháng còn dài, bất quá, không có dựng lên thần môn trận, nhưng có tương tự trận pháp, chỉ là không cách nào ngăn cản Viên Thiên Tình lại một lần chuyển sinh. Hắn lần này chuyển sinh sau khi chỉ có mới vừa thành 49 thiên kiếp tử thực lực. Cái này hai đời đều là uổng phí thời gian. Hào không có thu hoạch gì. Không tiến át lùi. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Bỗng nhiên trong lúc đó, tương tự trận pháp khởi động. Khắp nơi phạm vi, vô cùng khí vận, điên cuồng hạ xuống. Viên Thiên Tình tuy rằng hủy diệt tất cả, nhưng là thuộc về hắn thần thông thần uy. Vũ trụ phong hào, tiên tần bí pháp, đại đạo truyền thừa, không cách nào tiêu hủy, tiếp tục lan truyền, chỉ là pháp bảo, thần binh, linh thạch, thứ nguyên động thiên, những thứ này thực thể hủy diệt, tất cả Viên Thiên Tình tất cả, đều là lan truyền cho Trần Thủ Chuyết cùng Phương Cửu Huyền. Trần Thủ Chuyết nhất thời cảm ứng được, ứng hiếp chi tử Thái Thanh Tuế. Ngã xuống, Thái Thanh Tuế ngã xuống lúc, cùng Phương Cửu Huyền, Trần Thủ Chuyết vật lộn sống mái. Trần Thủ Chuyết liền có thể kế thừa Thái Thanh Tuế bộ phận di sản. Kế thừa bắt đầu, Trần Thủ Chuyết có hay không kế thừa ứng kiếp chi tử thân phận. Đến vô tận khí vận, hưởng vô thượng thần thông, ở trong vũ trụ, cứu vớt vũ trụ ngàn tỷ muôn dân. Mở ra truyền kỳ nhân sinh. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Tại sao lại tới một lần? Thân phận này đánh chết cũng không thể muốn. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Hắn lập tức hô, ta không muốn làm cái gì ứng kiếp chi tử. Bao nhiêu lần, ta tuyệt đối sẽ không làm. Vũ trụ ý thức truyền đến. Ứng kiếp chi tử, vô thượng vinh quang. Có thể lấy cứu vớt vũ trụ muôn dân, có thể lấy thực hiện trung cực mộng tưởng, đến 49 thiên kiếp tử thân phận người, vũ trụ hàng thông, trưởng khống vạn giới, có thể thành vũ trụ trí cao tồn tại. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết cũng không nói lời nào, cũng không trả lời, thật giống vũ trụ ý thức bất đắc dĩ. Trần Thủ Chuyết từ bỏ ứng kiếp chi tử, đến đây mất đi cơ duyên lớn. Chấm ngoặc kép, ở Thái Thanh Tuế tử vong chỗ, có không ít lưu quang bay lên, thế nhưng đều là rơi xuống Phương Cửu Huyền trên người, rơi xuống Trần Thủ Chuyết trên người, chỉ có ba đạo, Thông Thiên Đạo Thập Tuyệt Trận Thiên Tuyệt Trận, Thông Thiên Đạo Thập Tuyệt Trận Địa Liệt Trận, Đại Diễn Giáo con rối luyện chế pháp, Thiên Tuyệt Địa Liệt, Trần Thủ Chuyết đối kháng qua hai lần. Vì lẽ đó cái này truyền thừa, lan truyền cho Trần Thủ Chuyết, Đại Diễn Giáo con rối luyện chế pháp, chính là cái kia thiên tôn con rối. Khô Khô Luân Minh cũng là đại chiến qua hai lần, vì lẽ đó cái này truyền thừa cũng là cho Trần Thủ Chuyết. Đến đây ở ngoài, không còn gì khác truyền thừa, vũ trụ phong hào, tiên tần bí pháp, đều là do Phương Cửu Huyền kế thừa. Nàng há mồm thở dốc, vô tận vui mừng, thân thể đều là run rẩy không ngớt, không nhịn được nàng nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, hiện tại nàng còn không có giải trừ thần uy thần phiên. Nửa bước thiên tôn, bên trong đại trận, Trần Thủ Chuyết chỉ là pháp tướng bao nhiêu tầng, Phương Cửu Huyền nhìn không thấu, trong nháy mắt, Phương Cửu Huyền khôi phục bình thường. Nở nụ cười xinh đẹp, sát ý biến mất, Trần Sư Huynh, chúng ta hợp tác vui vẻ. Trần Thủ Chuyết cũng là mỉm cười, nói, tốt, lần sau chúng ta tiếp tục, cho tới bắt đầu ước định lấy vũ trụ phong hào liên tỏa duyên triền. Trao đổi chỗ tốt, hai người bọn họ ai đều không nhắc tới, lần này Trần Thủ Chuyết chỉ là giúp đỡ, được đến ba thu hoạch lớn. Đã rất thỏa mãn, hắn lặng yên mà động, rời đi Phương Cửu Huyền đại trận, trở về động phủ. Phương Cửu Huyền thanh lý chiến trường cũng là rời đi, chỉ là như vậy đại chiến, dù là đại trận trấn áp, thanh lý sau khi cũng là uy năng bạo phát, nhất thời đưa tới không ít tu sĩ, thế nhưng dọn dẹp sạch sẽ, cái gì cũng không tìm tới, chỉ có thể ai đi đường nấy. Như vậy chiến đấu, ở đây Thiên La đại hội, chỗ nào cũng có, đối với mọi người cũng là không có gì đặc biệt. Trần Thủ Chuyết trở về động phủ, thở dài một hơi, yên lặng cảm thụ mới hai đại thập tuyệt trận, đến đây đã thập tuyệt có bảy. Thế nhưng, hắn bây giờ còn có thể ngoại phóng hai tuyệt. Ngoài ra, ngày thứ hai, thật giống chịu đến đại chiến kích thích, kình đạo thánh toàn bộ tiến giai, pháp tướng tầng 3, hết chương.